Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Phần 207. Chính là cố tình ngoài ý muốn đã xảy ra. Đường Khải Nhân mới tiếp xúc đến đông đủ Tư Nguyên khóe miệng thời điểm. Kia lạnh lẽo xúc cảm làm Tề Tư Nguyên trong nháy mắt đầu óc chính là trống rỗng. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Khải Nhân toàn thân cũng không có một đinh điểm bóng dáng của hắn. Một đinh điểm đều không có. Căn bản là không giống hắn. Căn bản là không phải là hắn. Không có khả năng là hắn. Bộ dạng không đúng, thân cao không đúng, hơi thở, thói quen, ánh mắt, thậm chí là chủng tộc đều không đúng. Chỉ có vừa rồi cảm nhận được, ban đêm kia lạnh băng đến không giống người sống nhiệt độ cơ thể mới. Tề Tư Nguyên ước chừng ở cửa sừng sốt 2-3 phút. Mới nhớ tới hiện tại muốn đem cửa phòng đóng lại. Hắn về tới phòng ngủ trên giường. Suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản đã rõ ràng ý nghĩ. Đã bị Khải Nhân một cái nho nhỏ hành động đánh trúng quân lính tan rã. Nhất định là bởi vì chính mình gần nhất quá tưởng niệm hắn. Lâu lắm không có nhìn thấy hắn. Quá khát vọng lại một lần gặp mặt. Nhất định là bởi vì như vậy, mới có thể đem không chút nào tương quan người, bởi vì một cái nho nhỏ nhân tố liền dò số chỗ ngồi. Tề Tư Nguyên nỗ lực mà thuyết phục chính mình, từ lý trí thượng phân tích, Khải Nhân cũng không có bất luận cái gì giống Tiếu Mạc Hàng địa phương. Một tia đều không có, thậm chí từ trước mắt tiếp xúc tới xem. Tề Tư Nguyên căn bản là không có từ Khải Nhân trên người cảm nhận được một chút ít quen thuộc. Cả mơ siêu hoàn toàn không có. Cho nên, Tề Tư Nguyên phía trước suy đoán quá. Liền tính cái này không thể hiểu được mặc kệ chuyện gì đều luôn là thích mang lên chính mình Khải. Nhân là người quen nói. Hắn càng có thể là vị kia mạnh mẽ. Hơn nữa chưa từng gặp mặt một vị khác giam quản giả chờ tuyển. Từ không kính, chương 217 người sói trò chơi 12 Tề Tư Nguyên cũng suy đoán đến. Có lẽ hệ thống không công bố người chơi tên họ thật. Liền có che giấu loại này sự tình nguyên nhân ở bên trong. Đường bổn chàng trò chơi mở màn không có nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng thời điểm mơ siêu Tề Tư Nguyên tuy. Rằng mất mát, lại cũng hiểu rõ, rốt cuộc, hắn dùng 3 tháng thời gian, vì chính mình đơn người phó bản. Vì Tiếu Mạc Hàng sẽ không lại theo tới mà tiến hành thời gian dài tâm lý xây dựng. Chính là hiện tại, Tề Tư Nguyên tay có chút ức chế không được mà run rẩy. Hắn đứng dậy, lung tung mà ở phòng trong ngăn tủ tìm kiếm một trận. Thế nhưng thật sự bị hắn tìm được rồi một lọ rượu. Hắn cũng không rảnh lo đây là cái gì rượu, lung tung mà mở ra liền cấp chính mình đổ một ly. Sau đó chỉnh ly chiều chính mình yết hầu rót đi xuống. Dương rượu cay độc lập tức liền tràn ngập Tề Tư Nguyên khoang miệng cùng xoang mũi. Đối với một cái cũng không uống rượu người tới nói. Loại này lượng dương rượu cũng đủ sặc đến Tề Tư Nguyên rơi lệ đầy mặt. Có lẽ là bởi vì cồn thật sự có trấn tĩnh tác dụng. Khó chịu qua đi, Tề Tư Nguyên đầu óc cuối cùng là không như vậy phân loạn. Hắn buộc chính mình đem những cái đó không thực tế ý niệm nhất nhất đuổi ra đại não. Hắn buộc chính mình lý trí lên. Đồng thời, hắn lại tưởng, nếu là Yến Nam Thụy đối mặt chuyện như vậy, đại khái sẽ so với chính mình bình tĩnh đến nhiều đi. Thật là kỳ quái, Yến Nam Thụy vì cái gì liền không phải giam quản giả chờ tuyển đâu. Tề Tư Nguyên không ngừng mà hút khí, rốt cuộc xử chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn đi xem phòng trên tường đồng hồ, đã là ban đêm hơn 11 giờ, khoảng cách săn giết bắt đầu. Không đến 1 giờ, Tề Tư Nguyên chạy đến buồng vệ sinh đi, dùng nước lạnh vọt một phen mặt, lúc này mới trọng đầu sửa sang lại khởi chính mình ý nghĩ tới. Hắn đem chính mình kia không đáng tin ý niệm ném đến một bên. Chỉ đem Khải Nhân coi như một cái bình thường người chơi. Như vậy đối với Khải Nhân tới nói, hắn hôm nay buổi tối xuất hiện ở trong phòng của mình. Hơn nữa nói như vậy một phen lời nói ý nghĩa là cái gì đâu? Gần chỉ là vì kết minh sao? Khải Nhân nói cách tầng cùng thông đạo sự tình, này chỉ có thể xem như một cái đầu danh trạng, bởi vì chính hắn cũng nói, qua hôm nay, ngày mai có lẽ những người khác cũng là có thể phát hiện. Đó chính là nói, qua đêm nay, cách tầng hệ số an toàn sẽ thẳng tắp hạ ngã, mà Khải Nhân rời đi trước nói câu nói kia tin tưởng chúng ta đều sẽ có này một buổi tối thời gian. Cho thấy Khải Nhân cũng phỏng đoán đến, đêm nay bị người sói đuổi giết người chơi không quá khả năng sẽ là chính hắn cùng Tề Tư Nguyên. Cái này phỏng đoán, cùng Tề Tư Nguyên phỏng đoán cũng không sai biệt lắm, mơ siêu đến nỗi không cần đi rừng cây. Có lẽ là Khải Nhân ở trong rừng cây phát hiện cái gì? Cũng có lẽ là hắn nghe được một ít cái gì? Xác thật, dựa theo bình thường ý tưởng, hướng rừng cây chạy, là dễ dàng nhất tránh thoát kia một giờ đuổi giết. Mọi người đều như vậy tưởng nói. Người sói tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Khải Nhân vừa lên tới liền nói. Người chơi tồn tại hắn địch nhân cùng bằng hữu. Tề Tư Nguyên ngay từ đầu chỉ đương đây là Khải Nhân lời nói khách sáo. Này liền giống thầy bói thấy ngươi thời điểm. Câu đầu tiên nói chính là tiểu tử. Người ấn đường biến thành màu đen. Gần nhất hay không mọi chuyện không thuận. Loại này nói ý tứ là giống nhau như đúc. Đều bất quá là vì bộ trụ ngươi mà nói lời nói khách sáo thôi. Ngay từ đầu Tề Tư Nguyên là như vậy cho rằng. Chỉ là hiện tại lại nhịn không được nghĩ nhiều. Khải Nhân những lời này bên trong, hay không còn có mặt khác ý tứ? Nếu có, như vậy hắn, bằng hữu ở nơi nào? Đệ nhị chính là về Khải Nhân thân phận. Buổi sáng hắn nói chính mình là Cupid, buổi tối lại nói chính mình là người giữ mộ. Mặc kệ thật giả, dụng ý ở đâu, tuy rằng hắn nói không bảy hào hoa hồng là người tốt. Nhưng là thông qua đêm nay đầu phiếu tình huống cũng không khó phỏng đoán ra cái này kết luận. Bởi vậy Khải Nhân nói chính mình là người giữ mộ nói chưa chắc liền có thể tin. Khải Nhân cao điệu mà giả ngây giả dại, cho đại gia một loại người này nhất định sống không quá đệ nhất tập cảm giác. Nhưng là mọi người đều cùng Tề Tư Nguyên phía trước giống nhau. Bị lá che mắt, có thể ở trong trò chơi tồn tại đến cuối cùng người. Thường thường đều là biểu hiện đến nhất vô hại người. Bởi vì bọn họ sẽ không để cho người khác cảm nhận được đến từ hắn uy hiếp. Cho nên mọi người thực tự nhiên mà cho rằng, hắn như vậy xuẩn. Chính mình sẽ tìm đường chết chính mình. Chúng ta trước giải quyết nhất cụ bị uy hiếp tính người hảo. Vì thế, cường giả sẽ trước tiên ở đánh lộn chung chết đi. Khải Nhân hôm nay các loại tìm đường chết, ngược lại trở thành nhất không dễ dàng chết người. Tuy rằng loại này chiêu số chỉ có thể dùng một ngày. Nhưng là không có quan hệ, bởi vì từ ngày mai bắt đầu, chỉ cần người sói thành công săn giết người chơi, đại gia chơi pháp liền sẽ chuyển hướng từ bị giết giả trên người tìm kiếm manh mối. Tìm được hung thủ, liền tìm tới rồi người sói. Đến nỗi ngày đầu tiên mặt khác biểu hiện, ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ. Tề Tư Nguyên phía trước sở dĩ cũng không có nhìn thấu Khải Nhân loại này xiếc là bởi vì hắn biết rõ loại này chiêu số vô pháp lâu dài. Chẳng qua là một hai ngày sự tình, nhưng mà hắn lại xem nhẹ. Thì thật từ có người bị giết bắt đầu, đại gia tư duy liền sẽ bắt đầu chuyển hướng. Đây là hắn nói chính mình bị lá che mắt nguyên nhân. Bởi vậy, hiện tại một lần nữa quay đầu lại đi trải vuốt nói. Căn cứ Khải Nhân tiểu mưu kế cùng hắn đủ loại biểu hiện. Thì thật hắn là người sói xác suất lớn hơn nữa một ít. Rõ ràng như vậy phỏng đoán là lý tính. Chính là Tề Tư Nguyên thế nhưng lần đầu tiên đối chính mình phán đoán sinh ra không xác định. Cả mơ siêu chẳng lẽ. Chính mình còn ở rối rắm với cái loại này không đáng tin cậy hoài nghi sao? Gần vì một cái lạnh lẽo khẽ hôn. Nghĩ nghĩ, Tề Tư Nguyên suy nghĩ lại một lần bị mang chạy. Lúc này đây bừng tỉnh hắn. Vẫn như cũ là tiếng đập cửa. Chẳng qua lần này tiếng đập cửa cùng phía trước Khải Nhân mưa rền gió dữ liền sợ toàn thế giới. Không biết tiếng đập cửa không giống nhau. Lần này thanh âm hiển nhiên thập phần lễ phép. Nhẹ nhàng một khấu, đợi một hồi, mới lại truyền đến tiếng thứ hai. Đã trễ thế này, sẽ là ai đâu? Tề Tư Nguyên lại lần nữa nhìn lướt qua trên tường đồng hồ. 11:18, Khoảng cách ngày đầu tiên săn giết bắt đầu còn có 42 phút. Cửa phòng mở ra, bên ngoài đứng người là Võ Chi Nhân. Có sáng sớm cùng giữa chưa tiếp xúc. Đối với Võ Chi Nhân sẽ tìm đến chính mình sự tình Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy Tề Tư Nguyên mở cửa ra tới. Võ Chi Nhân chạy nhanh nói, ta sửa sang lại một ít manh mối. Nghĩ tới nghĩ lui không biết hẳn là tìm ai nói. Cuối cùng vẫn là quyết định tới quấy rầy ngươi, trong lòng ngực hắn còn ôm buổi sáng kia bồn. Notebook, thần thái lược hiện co quắp, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, nghiêng người thả Võ Chi Nhân vào cửa. Võ Chi Nhân logic năng lực cùng quan sát năng lực đều rất mạnh. Nói không chừng thật sự có cái gì phát hiện, đại khái là lần đầu tiến người khác phòng. Võ Chi Nhân có vẻ có chút khẩn trương. Thẳng đến Tề Tư Nguyên thỉnh hắn ở trên sofa ngồi xuống. Hắn tài lược lược hảo một ít, bất quá, Võ Chi Nhân thực mau lại nhíu mày. Người uống rượu, lúc này trong phòng có một tia nhàn nhạt mùi rượu. Bởi vì cũng không thường xuyên uống rượu duyên cớ, Tề Tư Nguyên mặt có một ít ửng đỏ. Sofa bên cạnh trên bàn trà còn phóng một cái không chén rượu cùng một lọ Khai Phong Dương rượu. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn này sẽ đôi mắt kỳ thật đã có điểm hoa, cũng may tư duy vẫn là rõ ràng, này cũng không biết có tính không là thiên phú dị bẩm mơ siêu. Hắn có chút hối hận uống xong rượu. Bởi vì vạn nhất người sói không ấn kịch bản tới, đêm nay bị người sói lựa chọn săn giết mục tiêu chính là chính mình. Uống rượu chẳng phải là cung cấp với tìm chết, Khải Nhân đối hắn ảnh hưởng giống như có chút quá phận lớn. Mới có thể làm cho hắn như thế thất thố. Không có việc gì, chỉ là có điểm phiền lòng. Không có uống say, tư duy vẫn là rõ ràng. Người có nói cái gì liền nói đi. Tề Tư Nguyên dùng tay phải chống cái trán xoa chính mình ấn đường. Đối Võ Chi Nhân nói, thấy Tề Tư Nguyên nói chuyện điều trị vẫn như cũ rõ ràng. Võ Chi Nhân lúc này mới thoáng yên tâm, chỉ là vẫn như cũ nhắc nhở nói. Vậy ngươi tốt nhất tìm một ít tỉnh rượu dược vật, nếu không vạn nhất buổi tối. Ân, Tề Tư Nguyên nhẹ giọng đáp lời, lại gật gật đầu, hắn minh bạch Võ Chi Nhân ý tứ. Lầu ba phòng y tế đồ vật thực đầy đủ hết, bên trong hẳn là có tỉnh rượu dược, Võ Chi Nhân lại nói. Cái này biệt thự phương tiện thực kiện toàn, cơ hồ là cái gì đều có, liền phòng y tế đều thiết trí, nếu không phải có quá lớn tật xấu. Các người chơi đều có thể ở phòng y tế tự hành xử lý một chút. Nói ngươi hôm nay phát hiện đi, Tề Tư Nguyên vẫn cứ chỉ là gật đầu. Lại chỉ thị Võ Chi Nhân nói thẳng chính sự. Võ Chi Nhân gật gật đầu, lấy ra vẫn luôn ôm vào trong ngực notebook, mở ra vài tờ nhìn thoáng qua, mới nói, ban ngày sự tình cũng liền không nói nhiều. Trên thực tế, đại gia cho nhau đều có bất đồng trình độ tiếp xúc. Đều không thể làm cân nhắc hay không là người sói tiêu chuẩn, cho nên ta chủ yếu sửa sang lại. Vẫn là hôm nay buổi tối phát hiện 15 tên người chơi. Khẳng định tồn tại đối trò chơi không quen thuộc người. Hôm nay hai cái nhảy ra bom người hẳn là liền không quá sẽ chơi trò chơi. Bọn họ chỉ là thông qua di động hiểu biết quy tắc trò chơi mà thôi. Mặc kệ hai người kia giữa hay không thật sự tồn tại một cái bom người. Nhảy cái này thân phận đều là rất nguy hiểm mơ siêu, bom người tuy rằng thuộc về người tốt trận. Doanh, nhưng là hắn, nàng, đặc thù thuộc tính quyết định vô luận là người tốt vẫn là người sói. Đều hy vọng hắn, nàng, ban đêm có thể bị mang đi, mà đối với một cái có kinh nghiệm người chơi tới nói. Bom người xinh đẹp nhất chơi pháp hẳn là bất động thanh sắc mà nhảy lang. Dẫn đường mọi người đầu hắn phiếu. Sau đó đơn độc thắng lợi, Võ Chi Nhân nói xong một đoạn này. Hơi chút mà tạm dừng xuống dưới. Chính là Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu nói. Đó là thế giới hiện thực mặt bàn trò chơi mới có thể làm được sự tình. Ở đây tất cả đều là game kinh dị người chơi lâu năm. Mọi người đều trải qua quá sinh tử. Muốn đem như vậy nhiều dẫn phiếu cùng về phiếu cũng không dễ dàng. Ngươi phỏng đoán chỉ có thể đủ. Nhìn ra tới 2 hào cùng 13 hào nhiều lắm chính là đối trò chơi không quen thuộc. Nhưng là bọn họ kỹ thuật diễn đều thực hảo. Hơn nữa Hoa Hồng khẳng định không phải bom người. Không hơn, Võ Chi Nhân gật gật đầu. Cũng hoàn toàn không cãi lại. Chỉ là nói, nếu hai người bọn họ thật sự không quá biết chơi. Ta cho rằng, bom người là bọn họ một trong số đó xác suất phi thường đại. Cho bọn hắn hai đầu phiếu thời điểm. Còn cần cẩn thận, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Xem như tán thành Võ Chi Nhân cái này cách nói. Hết chương.